Người rốt cục đến tự thú. Chương 44, góc truyện audio.com. Kỳ Tiểu Yêu lúc xuống xe, đã gần nửa đêm hết mưa rồi, trên mặt phố có lẻ tẻ người đi đường, cửa sổ nhà trọ trong tầng lầu vẫn sáng một y tựa hồ là đêm rất yên tĩnh. E rằng kẻ xấu căn bản không tới đi, Kỳ Tiểu Yêu đứng ở trong thang máy yên tĩnh an ủi mình. Gan lớn đi đến tầng cao nhất, đẩy ra cửa ngoảnh mặt liếc mắt nhìn, không dị dạng có gì. Thịnh cảnh sát đến cùng có tới không? Kỳ Tiểu Yêu lần thứ hai bấm dãy số thịnh cảnh sát, vẫn cứ không ai nghe. Thế nhưng, có tiếng nhạc mơ hồ truyền đến, Kỳ Tiểu Yêu cúp điện thoại, tiếng nhạc liền ngừng, gọi lần nữa, tiếng nhạc liền vang lên. Kỳ Tiểu Yêu có chút sợ hãi, nơm nớp lo sợ đi qua phòng máy phong bế tiếng nhạc bởi vì chờ đợi quá lâu đứt đoạn ngắt mất. Gọi nữa một lần, xác định âm nhạc là từ khu tập thể hình ngoài trời truyền tới, bên kia một mảnh tối tăm. Thịnh cảnh sát, Kỳ Tiểu Yêu nhẹ nhàng khẽ kêu một tiếng, không có ai đáp nhưng có chút động tĩnh, trên tường có đèn cảm ứng, không quá nhạy bén. Kỳ Tiểu Yêu quyết tâm bấm đèn cảm ứng, điện thoại, đèn sáng, chiếu thấy bên xà đơn có người. Hình như là thịnh cảnh sát, rất không tình nguyện hơi quay đầu hướng Kỳ Tiểu Yêu. Kỳ Tiểu Yêu chạy tới, thấy hai tay thịnh cảnh sát vòng qua xà đơn bị còng vào. Cái này làm sao mở ra, chìa khóa đâu, Kỳ Tiểu Yêu hỏi, thịnh cảnh sát tự giác mất mặt không muốn nói. Đèn cảm ứng liền tắt, Kỳ Tiểu Yêu bấm một cái, đèn liền sáng. Tôi đi mượn kìm, không cần, thịnh cảnh sát rất ghét bỏ đề nghị này. Tôi có chìa khóa, ở đâu, ở trong đằng sau, trong túi, nói sớm a. Kỳ Tiểu Yêu chuyển tới phía sau thịnh cảnh sát vừa nhìn, sửng sốt một chút. Mặt sau quần mặt không có túi a. Thịnh cảnh sát không muốn giải thích. Này có là cái gì, tôi lấy ra cho anh. Kỳ Tiểu Yêu nói liền muốn động thủ, đèn liền tắt nhấc chân. Đừng, đừng bước tới, cứ như vậy sờ soạng lấy. Được rồi, còng tay mở ra thịnh cảnh sát còn cảm thấy cả người không dễ chịu. Là một cảnh sát bị còng tay mình mang cùng chặt chìa khóa còn bị ném vào bên trong quần áo lót thật sự là mất mặt. Kỳ Tiểu Yêu hỏi hắn chuyện, thấy rõ kẻ xấu sao, nhận ra là ai không, lần trước bạn gái anh còn ở tôi không nói ra. Tôi biết tên kia 8 phần 10 là nói bậy, e rằng anh cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Hà, lộn xộn cái gì, tôi là nói kẻ xấu hẳn là người nhận biết anh, với anh có quan hệ anh nhận ra không? Thịnh cảnh sát lắc đầu một cái. Người đêm nay này, căn bản cũng không phải là kẻ xấu lần trước, cách chương.